Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, đệ 1095 chương anh em bất hòa. Hắn đối Thẩm Hy, không hề phu thê chi tình, ngay cả lúc ấy hôn ước, cũng đều như là một giấy giao dịch. Hắn biểu lộ chính mình nguyện ý phụ trách thái độ, cũng nói qua. Kia hai tử lưu cùng không lưu đều từ Thẩm Hy chính mình làm chủ. Thậm chí cũng có thể cho nàng một số tiền tài, làm nàng cả đời đều sinh hoạt vô ưu. Nếu nàng như cụ không nghĩ, kia cũng có thể làm nàng làm từ thái thái. Chẳng qua hắn vốn là vô tâm, bởi vậy này phu thê tình cảm hắn cấp không được. Nguyên bản hắn cho rằng Thẩm Hy sẽ lựa chọn quá chính mình bình đạm sinh hoạt. Rốt cuộc hai người trước kia cũng không quen biết, đột nhiên trở thành phu thê cũng không phải một kiện đáng giá chờ mong sự tình. Nhưng mà sự thật ra ngoài hắn đoán trước, Thẩm Hy đáp ứng thành hôn, cũng bảo đảm, chỉ vì hài tử, tuyệt đối sẽ không ở cảm tình thượng cưỡng bách hắn. Nhiều năm như vậy, hắn đối Thẩm Hy tuy rằng vô ái, nhưng đối năm đó sự tình lại tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hiện tại lại nói cho hắn, Thẩm Hy không phải nữ nhân kia. Chiêu Nhi, có nói cái gì ngươi dùng một lần đều nói đi. Ta tưởng ngươi nếu đều đã mở miệng, chỉ sợ đã biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Đúng hay không? Từ Nguyên Trạch xoa xoa ấn đường, trong lòng có chút đổi loạn. Một lát sau, lúc này mới mở miệng vuốt phẳng cảm xúc, một lần nữa hỏi. Một bên lão gia tử cũng có chút khiếp sợ, bất quá phản ứng cũng không kịch liệt. Hắn kia tôn tử thật là bồi dưỡng không ra bất luận cái gì cảm tình. Trước kia cảm thấy hắn không chịu giáo, không giống cái từ gia người nên có tính nết, mà hiện tại quả nhiên là bị chứng thực. Hắn thế nhưng căn bản liền không phải từ gia loại. Hắn đối từ dục cũng không có thành kiến. Liền tỉ như hắn bên người Từ Hành Uyên, tuy nói không phải hắn thân nhi, nhưng với hắn mà nói, lại so với thân nhi tử còn thân thiết. Nếu từ dục bản tính đủ hảo, liền tính hắn trên người lưu không phải từ gia huyết, kia hắn khẳng định sẽ không để ý hắn tiếp tục làm từ gia người. Nhưng sự thật là hắn làm đã sớm làm hắn cái này ra ra thất vọng tột đỉnh. Đại cựu cữu, năm đó Thẩm Hy chỉ là một cái giới giải trí tiểu trợ lý. Sở dĩ có thể đi tiệc rượu là bởi vì đi theo đồng gì. Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói xong, Từ Nguyên Trạch xôn xao một chút đứng lên. Ý của ngươi là nói, là Thẩm Đồng. Năm đó Thẩm Đồng cùng Thẩm Hy xuyên cơ bản tương đồng quần áo, ngay cả trang dung đều tương tự. Đại cựu cựu ngài khi đó lại bị hạ dược, hoảng hốt bên trong sẽ nhận sai người cũng bình thường. Hơn nữa đồng gì cũng tìm ta hỗ trợ, nói muốn tìm được năm đó nam nhân. Bởi vậy ta cũng hiểu biết trung gian một ít cụ thể chi tiết. Ta cảm thấy ngài lúc ấy nhìn thấy người sở dĩ là Thẩm Hy, đó là bởi vì Thẩm Đồng bị Thẩm Hy nhét vào tủ quần áo, hơn nữa khóa đi lên. Khi đó nàng cũng bị trúng dược, hôn mê bất tỉnh, bởi vậy chỉ có thể tùy ý Thẩm Hy mạo danh thay thế. Không chỉ có như thế, Thẩm Hy là vẫn luôn biết cùng ngài ở bên nhau người là của ai. Cho nên Thẩm Đồng mang thai muốn tìm người thời điểm bị nàng cực lực khuyên can, thậm chí đưa ra quốc. Nàng về nước lúc sau liên tiếp gặp được một ít nguy hiểm sự tình, chủ yếu cũng là muốn đem nàng chạy về nước ngoài đi. Ai biết đồng gì không chỉ có không đã chịu ảnh hưởng, thậm chí còn tới tham gia ta sinh nhật sẽ. Thẩm Hy lo lắng ngươi nhớ lại một ít chi tiết, hoặc là sợ hãi đồng gì chính mình có một ngày phát hiện chân tướng, cho nên dứt khoát liền phái người chặn giết. làm nàng ra tai nạn xe cộ. Cảnh Vân Chiêu thập phần trực tiếp nói, bởi vì Thẩm Hy rõ ràng Thẩm Đồng cùng ngài quan hệ, cho nên nàng mới có thể hạ dược làm nhị cựu cựu cùng đồng gì có thể có chút thật không minh bạch quan hệ. Nói như vậy, các ngươi huynh đệ hai người, tóm lại, một khi Thẩm Đồng thân phận bại lộ, các ngươi tất nhiên sẽ anh em bất hòa. Đến lúc đó Thẩm Đồng cũng tuyệt đối vào không được Từ gia. Hơn nữa một khi truyền ra đi, các ngươi ba người thanh danh tận hủy. Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ. Lần này ít nhiều nhị cựu cựu anh dũng. Hết chương.